Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 88, song kiếm ý. Thời gian không lớn lên. Kiểm tra khách thuyền các binh lính báo cáo. Phía trên lại là Bột Khiêu Vũ. Aokiji chân mày liền nhíu lại. Bất quá bây giờ việc cần kíp trước mắt không phải loại chuyện nhỏ này. Mà là La Nghị sát khí vấn đề. Hắn cũng không biết La Nghị sát khí vấn đề đã giải quyết. Hiện tại đang củ kết có hay không sử dụng giết chết kiếm ý. Đồng thời bị Aokiji hàn băng làm dục tiên dục tử. Chính đang nghĩ biện pháp phá băng mà ra đây. Aokiji suy tính một chút. Sau đó khoát tay. Trực tiếp đem chiếc thuyền kia chìm. Sau đó trở về địa điểm xuất phát. Ừ, các binh lính tốc độ rất nhanh. Trực tiếp mở ra thông biển phiệt. Một chiếc tiểu hình khách thuyền mang theo một thuyền Bột Khiêu Vũ chìm mất tại dòng sông bên trong. Nhưng là trên thuyền thuyền viên cùng hai cổ thi thể bị mang đi. Aokiji cuối cùng vẫn là quyết định trước mang theo La Nghị trở lại trụ sở chính. Dù sao trên người hắn vấn đề vẫn là mau sớm giải quyết được. Mà Bột Khiêu Vũ sự tình hoàn toàn có thể hỏi những thứ kia thuyền viên. Đồng thời hai cổ thi thể trên cũng có thể tìm được một chút đầu mối. La Nghị đối với giết chết kiếm ý ôm rất lớn phòng bị. Vấn đề mấu chốt không đơn thuần là Sa Tăng vấn đề. Đồng thời còn có lý tưởng mình. Hắn chính là vừa mới chắc chắn đời này con đường. Như vậy là không phải hiện tại muốn đi buông tha. Đơn thuần chẳng qua là chém giết. Nếu như không buông tha, dùng giết chết kiếm ý tới bảo vệ lý tưởng mình. Cái này thế nào cảm giác như vậy không được tự nhiên đây? Nhưng là có sẵn kiếm ý đặt ở trước mặt. Nhưng là so với chính mình đi mầy mò muốn tới đơn giản. Mà còn đây là thần cho. Như vậy chất lượng nên vấn đề không lớn chứ. Nếu như không có cái này lần trò chơi bắc vấn đề nói. Chuyện này nhắc tới hắn lại là đầy bụng tức giận. Mình bị thần bỏ vào trong trò chơi. Không có chút nào quyền lựa chọn. Bây giờ lại còn sẽ xuất hiện bắc. Dùng hay là không dùng. Đây là một vấn đề a. Bất quá trước từ nơi này đi ra ngoài được. Nếu không quá lạnh, nghĩ tới đây hắn muốn dùng sức, muốn vươn người, tránh thoát hàn băng, nhưng là hoàn toàn không có tác dụng. Aokiji cũng không phải là bị giết đi những thứ kia hải tặc. Đây mới thực là hải quân đại tướng. Hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả. Không phải hắn thực lực bây giờ có thể đơn giản tránh thoát. Thân thể bị vững vàng giam cầm. Hoàn toàn giãn ra không mở. Phát lực cũng là không thể nào nói tới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn dùng giết chết kiếm ý sao? La Nghị sâu trong nội tâm kỳ thực rất muốn dùng. Nhưng là vừa không thể không lo lắng. Liền dùng một lần. Không làm mà hưởng cám dỗ là không ai sánh bằng. Cái gì cũng không cần làm liền có thực lực. Cái này loại sự tình người bình thường rất khó cự tuyệt. Đương nhiên Luffy có lẽ hội. Sẽ, cự tuyệt, đó là hắn quá đơn thuần. Mà La Nghị cũng không phải là. Hắn là phàm trần trong một viên vi trần A. Rắc rắc một tiếng. Một đạo tinh hồng sắc hào quang lóe lên. La Nghị quanh thân hàn băng tan vỡ. Sau đó, dầm tán lạc tại trên bong. Mà La Nghị lảo đảo một cái sau đó đứng vững thân thể. Hồ ánh mặt trời lại lần soi trên người. Ấm áp. Lúc này Aokiji tọa hạm đã vào trong đại dương. La Nghị trải qua một phen dãy giụa, vẫn là lựa chọn sử dụng giết chết kiếm ý. Bất quá hắn cũng là muốn đến biện pháp. Nghịch nhận đao. Nghịch nhận đao vốn chính là hắn lựa chọn. Cái này loại đao là thích hợp nhất phi thiên ngự kiếm lưu. Hoặc có lẽ là thích hợp sau đó Himura Kenshin. Đồng thời La Nghị cũng là tìm tới phương pháp. Vậy thì sử dụng hai loại kiếm ý. Như vậy sự tình có được hay không đây? Hoàn toàn có thể được. Hắn không làm được bất sát. Nhưng là hắn cũng không hội. Sẽ nát giết. Tỉ như tượng Luffy như vậy băng hải tặc. Kỳ thực chính là một cái đội thám hiểm tính chất. Mà không phải chân chính hải tặc. Hải tặc không hề cướp bóc dân thường sao. Mà La Nghị muốn thành lập chính là trật tự. Trật tự cần võ lực tới bảo vệ. Nhưng là bất sát nói kết quả có lẽ chính là ngoài ra a một cái Zephyr. Hắn làm theo bất sát nguyên tắc. Kết quả cần gì phải sự thê thảm. Thế giới khác nhau. Như vậy phương thức làm việc cũng phải khác nhau. Trong tay Tiết Tẩu đã nhuộm đỏ, mà La Nghị cũng không có cảm thấy không đúng. Dù sao đều là ở trên chiến trường đánh chết hải tặc, mà còn mỗi lần đều là lấy thiếu đánh nhiều, mà nghịch nhận đau đây. Cái này có thể dùng đến thủ hộ trật tự, nghiêm khắc chấp hành luật pháp, bảo vệ sở hữu nhân quyền lợi nhuận. Đây chính là nghịch nhận đau tác dụng. Không lấy giết là mục đích, là thích hợp nhất chính mình kiếm ý. Hai loại kiếm ý hắn chỉ muốn lĩnh ngộ một loại đã đủ. Giết chết kiếm ý hoàn toàn mượn ác ma chi ngọc. Đồng thời La Nghị cũng không muốn đem tiếp nhận thu nạp, chỉ trở thành công cụ. A. Aokiji cả kinh. Chính mình băng phong thời khắc lại bị phá vỡ. Mới vừa rồi tinh hồng ánh sáng màu mang có cái này đậm đà sát khí. Nhưng là bây giờ nhìn La Nghị vậy mà không có chút nào sát khí hiển lộ. Điều này sao có thể? Chung quanh các binh lính cũng là khẩn trương. Bất quá có đại tướng ở chỗ này, nên vấn đề không lớn. Ba đa thượng úy không tại trên chiếc thuyền này. Hắn cần chỉ huy chiếc kia thấp xứng quân hạm đi theo phía sau. Người vậy mà chính mình tránh thoát được. Aokiji kinh ngạc nhìn La Nghị. Nguyên lai là Aokiji đại tướng. Thật là không nghĩ tới ngài vậy mà tự mình đến. Thật là có lao. La Nghị đầu tiên là cúi chào. Mới vừa rồi màu đỏ thắm là ngươi kiếm ý sao? Ngươi vậy mà dùng giết chết kiếm ý. Aokiji không để ý tới hội. Sẽ. La Nghị cúi chào. Hắn càng để ý La Nghị kiếm ý. Điều này rất trọng yếu. Kizaru. Aokiji. Akainu thân là hải quân ba vị đại tướng. Mặc dù không nói bọn họ chính là toàn quân tối cao chiến lược, nhưng là cũng không kém. Mà còn trong ba người lấy Aokiji cùng Akainu cực kỳ có đặc điểm. Hoặc có lẽ là bọn họ đều có ý nghĩ của mình. Mà Kizaru trước mắt mà nói chính là hoàn thành chính mình nhiệm vụ mà thôi. Không có rõ ràng đặc điểm và ý tưởng. Aokiji cùng Akainu ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Giữa hai người cũng không có lộ ra chút nào hữu quan hệ tốt. Cuối cùng nguyên soái tranh Aokiji chiến bại, còn rời đi hải quân. Điểm này La Nghị là không biết vì cái gì. Bất quá Aokiji hẳn không phải là một người xấu, chẳng qua là quá có ý nghĩ của mình. Ta có hai loại kiếm ý, mà giết chết kiếm ý là mới vừa lĩnh ngộ. Cái này còn muốn đa tạ đại tướng trợ giúp. La Nghị thuần túy là nói bậy nói bạ. Đi theo ta. Aokiji cau mày để cho La Nghị đi theo hắn. Hắn chính là trực tiếp xoay người hướng bên trong khoang thuyền đi tới. La Nghị trực tiếp đuổi theo. Hắn cảm giác Aokiji có lời muốn hắn nói một chút. Aokiji phòng làm việc nhưng là so với hắn phần lớn. Hai người hiện tại tọa hạm cũng là khác nhau. Aokiji đặt mông ngồi tại chính mình trên ghế. Xong quỳ trỏ để lên bàn. Hai tay khoanh nâng cầm lên. Một song con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm La Nghị. Mà La Nghị mặc dù chính nghĩa áo khoác ngoài không có ở đây, quân phục cũng là nhiều nếp nhăn, nhưng là thân thể vẫn thẳng tắp đứng, duy trì chính mình quân dung. La Nghị thiếu tá, đối với mình bị sát khí ảnh hưởng sự tình có ý kiến gì sao? Ta còn là thiếu huấn luyện, đối với cái này loại sự tình cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá sự tình vẫn tính là tại nắm trong bàn tay. Đương nhiên lớn đem trợ giúp cũng là to lớn. Tránh nặng tìm nhẹ, La Nghị cũng không biết mình phải nói như thế nào chính mình vấn đề. Cái này loại sự tình còn chưa nói tốt. Người đối với hải quân chính nghĩa thấy thế nào? Ác tức chém sao? Aokiji quấn quýt không phải sát khí vấn đề, mà là La Nghị thái độ. Đối với chính nghĩa hiểu, có phải hay không cùng Akainu giống nhau? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.